Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2524, Mưu Đồ, góc truyện audio.com. La Dương Thiên Tiên thấy Cầm Tiên Mộng Giao lộ ra suy tư nhớ lại chi sắc, liền biết mình nói đến trọng điểm. Hắn giữ vững tinh thần, tiếp tục nói. Lúc ấy, món đó thuần dương linh bảo thần ma chiêu hồn phiên biến mất đến đột nhiên. Hơn nữa quỷ dị. Nguyệt Hoa kiếm tiên trước hết nhất hiện thân, ép hỏi người nào đem thần ma chiêu hồn phiên ẩn núp đi. Về sau, có một vị địa tiên đứng ra đây, chỉ định một cái huyền tiên giấu đi thần ma chiêu hồn phiên. Chỉ bất quá, Nguyệt Hoa kiếm tiên tại nơi này huyền tiên túi chữ vật cùng trong thức hài, không có tìm được thần ma chiêu hồn phiên tung tích, vì vậy đưa hắn tiện tay rơi vỡ tại chân núi. Dừng lại một chút, La Dương Thiên Tiên hít sâu một hơi, nói, mà cái này huyền tiên, chính là Càn Khôn Thư Viện Tô Tử Mặc. A, Mộng Giao thần sắc khẽ động, nhẹ lẩm bẩm nói, một cái huyền tiên, chẳng qua là mấy thời gian nghìn năm, liền tu luyện tới hôm nay cảnh giới này. Loại tu luyện này tốc độ, không khỏi quá mức khủng bố, đừng nói là hạ giới phi thăng tu sĩ. Chính là thượng giới rất nhiều thiên tài, cũng không có mấy người có thể đạt tới loại trình độ này. Những năm gần đây này, toàn bộ thiên giới cũng chỉ ra tới một người Vân Đình mà thôi. Mộng Giao chậm rãi nói, nếu là không có đại cơ duyên, hắn tuyệt đối không có khả năng đi đến một bước này. Không tệ, La Dương Thiên Tiên trầm giọng nói. Vì vậy, ta hoài nghi. Lúc trước món đó thần ma chiêu hồn phiên liền rơi vào Tô Tử Mặc trong tay. Chỉ bất quá hắn lừa dối, đã lừa gạt Nguyệt Hoa kiếm tiên. Quỷ dị hơn chính là, Nguyệt Hoa kiếm tiên lúc trước mặc dù không có tại trong cơ thể của hắn tìm được thần ma chiêu hồn phiên, nhưng tiện tay đưa hắn ném ở chân núi, đâm vào trên thạch bích. Cái loại này lực lượng đủ để giết chết bất luận cái gì huyền tiên. Nhưng người này lại còn sống. Mộng Giao khẽ lắc đầu, nói, coi như là như thế, cũng nói không là cái gì. Ta còn hoài nghi một chuyện khác. La Dương Thiên Tiên vội vàng nói, lúc trước thần ma chiêu hồn phiên biến mất thời điểm, xuất hiện một cái thần long chi hồn cùng hắn tranh đấu. Sau đó lại có một cái chính thức thần long hiện thân, cùng ba vị chân tiên cường giả chém giết tranh đấu. Mà Tô Tử Mặc am hiểu công pháp bên trong, liền có một loại sấp xỉ vu rồng ngâm bí pháp. Hơn nữa, theo ta sẽ giải thích, hắn tại đoạt ấn cuộc chiến ở bên trong, vẫn phóng thích qua một đạo long tộc nguyên thần bí thuật. Hà, Mộng Giao trong mắt hàn quang lóe lên, như có điều suy nghĩ. Theo lý mà nói, long tộc nguyên thần bí thuật, nếu là không có long tộc nguyên thần, căn bản không có khả năng phóng thích. La Dương Thiên Tiên nói, ta phỏng đoán, lúc trước con thần long kia chi hồn, còn có đằng sau thần long, vô cùng có khả năng là vì kẻ này mà đến. Kẻ này cùng long tộc giữa, khẳng định tồn tại nào đó quan hệ mật thiết. Mộng Giao trên mặt dần dần hiện ra một tia nghiền ngẫm con trai. Nói, không phải cùng tổ tiên với ta, kia tâm nhất định gì, như thế có điểm ý tứ. Trầm ngâm một chút, Mộng Giao xuất ra hai đạo đưa tin phù lục, thần thức ở phía trên lưu lại mấy câu, gửi đi đến Ngự Phong Quan cùng Càn Khôn Thư Viện. Ngươi ở nơi này chờ một chút. Mộng Giao đối với La Dương Chân Tiên nói ra. Trong chốc lát người tới về sau, ngươi lại đem vừa mới cái kia lời nói đối với bọn họ lặp lại một lần. La Dương Thiên Tiên cúi đầu xác nhận. Cũng không lâu lắm, có một đạo thân ảnh hàng lâm ở chỗ này. Người này cưỡi một cái cực lớn hoàng kim con kiến, toàn thân khí thế hung ác tràn ngập, bay nhanh mà đến. Chưa tới phụ cận, liền cất giọng nói, đã xảy ra chuyện gì? Mộng Giao tiên tử như vậy vội vã muốn gặp ta, không phải là muốn ta đi? Ha ha ha ha. Mộng Giao không đáp, ngón tay khẽ động, vang lên một tiếng tiếng đàn. tiếng đàn không lạc. Bên kia, lại một đạo kiếm quang bay nhanh mà đến. Sự sắc sảo bức người. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua người phía trước. A, hoàng kim con kiến trên chân tiên hơi hơi nhíu mày. Nói, Nguyệt Hoa đạo hữu cũng tới. Vô Phong, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nguyệt Hoa kiếm tiên dừng lại thân hình, nhìn về phía cách đó không xa nam tử, nhàn nhạt trả lời một câu. Vô Phong chân tiên vỗ vỗ dưới thân hoàng kim con kiến, khiến nó ngừng ở bên hồ, cùng Nguyệt Hoa kiếm tiên cùng nhau hàng lâm tại hồ nước chính giữa trong chòi nghỉ mát. Đây là ý gì? Vô Phong chân tiên cười hỏi. Bất quá mấy thời gian nghìn năm, chúng ta ba vị lại tụ họp cùng một chỗ. Mộng Giao tiên tử là ý định cùng chúng ta gặp mặt biệt ly tình cảnh. Thời gian của ta có hạn, không thể ly khai thư viện quá lâu. Không có cái tâm tư này. Nguyệt Hoa kiếm tiên lạnh lùng nói. Hắn hôm nay vẫn đang bị nhốt đóng chặt. Tự tiện ly khai thư viện, coi như là vi phạm môn quy. Chỉ bất quá loại này sai không lớn không nhỏ. Coi như là phát hiện, cũng sẽ không có chấp pháp trưởng lão thực cầm hắn thế nào. Người nói đi, Mộng Giao nhìn thoáng qua bên cạnh La Dương Thiên Tiên. Ý bảo hắn đem vừa rồi sự tình lập lại lần nữa. Nguyệt Hoa kiếm tiên, Vô Phong chân tiên hai người sau khi nghe xong, thần sắc khác nhau. Nguyệt Hoa kiếm tiên trong mắt lướt qua vẻ chợt hiểu, nói, trách không được, ta cuối cùng cảm giác kẻ này có chút quen mắt, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Nguyên lai là năm đó cái kia con sâu cái kiến, năm đó hắn bị ta ném ở chân núi, vậy mà không chết. Tại trong ấn tượng của hắn, năm đó cái kia huyền tiên giống như là hắn đi theo chân đạp cái chết một con kiến. Như thế nào lại nhớ kỹ? Hai vị nói như thế nào? Mộng Giao nói, nếu là đem chúng ta đả thương cái kia long tộc, thật sự là bởi vậy lão tử mà đến. Chúng ta cũng không thể như vậy coi như hết. Loại sự tình này, vừa không có chứng cứ. Vô Phong chân tiên nhìn về phía cách đó không xa Nguyệt Hoa kiếm tiên. Nói, rồi hãy nói. Cái này Tô Tử Mặc lại là Càn Khôn thư viện đệ tử. Nguyệt Hoa đạo hữu sư đệ, hôm nay danh vọng như mặt trời ban trưa, chúng ta cũng không thể lấy lớn hiếp nhỏ, động thủ với hắn, việc này không dùng cố kỵ ta. Nguyệt Hoa kiếm tiên trầm giọng nói, như kẻ này thực cùng long tộc có liên quan, hoặc là chính là trong long tộc người, ta thân vì thư viện đệ tử chân truyền cái đầu, càng không thể làm việc thiên tư. Nguyệt Hoa kiếm tiên bởi vì Mặc Khuynh sự tình, trong lòng sớm đã đối với Tô Tử Mặc hận thấu xương. Chỉ sợ tìm không thấy cơ hội đối với hắn ra tay. Hôm nay, cơ hội này ngàn năm một thuở. Nếu là chờ Tô Tử Mặc bước vào chân nhất cảnh, bị tông chủ thu làm chính thức đệ tử chân truyền, hắn còn muốn đối với Tô Tử Mặc động thủ, hầu như không có bất kỳ khả năng. Việc này, ta ngược lại là không sao cả. Vô Phong chân tiên hơi hơi nhún vai, đột nhiên nói ra, hắn nhìn ra được, Nguyệt Hoa kiếm tiên minh hiển đối với Tô Tử Mặc có rất lớn địch ý, mà cầm tiên Mộng Giao cùng Tô Tử Mặc ở giữa ân oán. Từ lâu truyền khắp toàn bộ thần tiêu tiên vực, hắn cùng với Tô Tử Mặc giữa, trên thực tế tịnh không có gì thâm cừu đại hận, đơn giản liền là chết cái hoàng kim con kiến. Hắn hôm nay lại tìm đến một cái, so với trước càng cường đại hơn. Huống chi, năm đó Long Nguyên Tinh sự kiện kia, cùng Tô Tử Mặc có quan hệ hay không, cũng còn là không biết. Lúc này, Vô Phong chân tiên đột nhiên như vậy tỏ thái độ, thực sự không phải là không muốn nhúng tay, mà là lấy lui làm tiến, muốn mưu mô càng lớn chỗ tốt. Mộng Giao cùng Nguyệt Hoa đều là tâm tư người thông tuệ, thoáng tưởng tượng liền nhìn ra Vô Phong chân tiên tâm tư. Mộng Giao nói, theo ta được biết, kẻ này trên người có thể có không ít bảo vật, ta chỉ muốn ngọc thanh ngọc sách. Vô Phong chân tiên công phu sư tử ngoạm, Mộng Giao cùng Nguyệt Hoa Kiếm Tiên đồng thời nhíu nhíu mày. Nhưng ở trong lòng hai người, đem Tô Tử Mặc diệt trừ xếp hạng vị thứ nhất. Nghĩ lại đến tận đây, hai người liếc nhau, gật đầu đồng ý, tốt. Vô Phong Chân Tiên gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng. Nói, như thế nào động thủ? Tô Tử Mặc hôm nay tại Càn Khôn Thư Viện ở bên trong. Chúng ta cũng không thể chạy đến trong thư viện giết người đi. Mộng Giao cũng nhìn về phía Nguyệt Hoa Kiếm Tiên. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên hơi hơi híp mắt. Nói, phải đợi một cái cơ hội. Ít nhất phải đợi hắn ly khai Càn Khôn Thư Viện mới được. Thần Tiêu Tiên Hội, ba người nghĩ đến một chỗ. Hầu như đồng thời mở miệng. Cách Chương.